Thanh xuân bên anh, chương 41, được cứu. Gocchuyenaudio.com. Pierre lắc đầu sau đó lấy ra chiếc điện thoại cùng túi sách ra đây có phải đồ của Tiểu Diệp không ạ? Mẹ Diệp nhìn thấy túi sách và điện thoại. Liền nhận ra ngay, còn riêng Pierre lại hy vọng rằng, có lẽ mình nhìn nhầm, đây không phải là túi sách của Tiểu Diệp. Đúng vậy, không phải nhưng mẹ Diệp làm sao mà không nhận ra cho được chứ đây chính là đồ của Tiểu Diệp. Pierre, con thấy nó ở đâu vậy? Tiểu Diệp nó không phải xảy ra chuyện gì chứ mẹ Diệp run run trả lời. Nếu như tìm thấy đồ mà người không thấy, vậy chỉ có khả năng là, bà không dám nghĩ tiếp nữa mà ngước mắt lên nhìn Pierre chiếc xe chứa chiếc túi với điện thoại đã bị lăn xuống vực. Còn gần khu vực đó có dấu vết của vụ đấu súng. Hình như Pierre không biết có nên nói tiếp hay không nữa hình như gì. Lần này cả cha Diệp cũng lên tiếng luôn, đứa con gái mà ông yêu thương nhất này không rõ sống chết như thế nào. Dù có cố gắng bình tĩnh đến mấy đi chăng nữa Hayes, lắc đầu, Pierre tiếp tục nói có người bị thương do súng ghim nào. Con chỉ sợ người đó là Tiểu Diệp, Pierre nói xong câu này, ngay bên cạnh mẹ Diệp cảm thấy choáng váng rồi té xỉu. Bệnh viện tư nhân nhân ái. Là bệnh viện tư nhân nhà họ Mạc nha. Xuất hiện từ chương 4 nha, Bác Lục. Bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn được cho cô ấy, Bác Lục là trưởng khoa ngoại thương. Cũng kiêm là bác sĩ tư nhân nhà họ Mạc, mà người đang nói chuyện với ông chính là Kỳ Lân khoảng 30p trước khi đoàn người tìm kiếm và Pierre tìm đến khu rừng thì tín hiệu từ chiếc đồng hồ của Kỳ Lân được phát đi. Bọn người của Rick cũng nhận được tin cầu cứu từ chiếc đồng hồ của Kỳ Lân nên lập tức lần theo vị trí chấm đỏ trên điện thoại. Cuối cùng họ cũng tìm được Kỳ Lân và Diệp Nhi. Chủ mẫu của họ hình như là bị thương khá nặng, sắc mặt trắng bệch đang nằm ngủ say sưa trên chiếc gối. Mà chiếc gối đó lại chính là bắp đùi của Kỳ Lân, thật sự họ cũng không muốn phá đám họ nhưng mà ở đây lâu cũng khá nguy hiểm. Vậy cho nên đành phá vỡ cái không gian lãng mạn này vậy chủ tử. Thuộc hạ thất trách, mong chủ tử giáng tội. Kỳ Lân từ từ mở mắt ra thấy Rick đang quỳ một gối xuống thành khẩn nhận tội. Cũng chẳng phải lỗi tại anh ta, nên Kỳ Lân bỏ qua, dù gì cũng tại anh quá sơ suất không nghĩ bọn chúng lại ra tay nhanh như vậy, ngươi không có lỗi. Bây giờ tìm đường ra khỏi khu rừng này đã. Tiểu Diệp bị thương, cần tới bệnh viện gấp trở về với thực tại, yên tâm đi. Vết thương của con bé đã được khử trùng, sẽ không có ảnh hưởng gì. Vài vết thương nhỏ kia chỉ cần thoa thuốc trị sẹo để tránh sẹo là được. Còn lại chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là bình phục hoàn toàn, Bác Lục vỗ vai nói với Kỳ Lân. Kỳ thực nếu như Kỳ Lân lúc đó không lấy viên đạn và khử trùng tạm thời thì có lẽ đến ông cũng phải lắc đầu vậy, cảm ơn bác. Vất vả cho bác rồi, cuối cùng trên môi Kỳ Lân cũng nở nụ cười. Bác Lục thấy mà làm lạ, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu chủ nhà ông rất kiệm lời, nói chi đến cười, chắc chắn rằng cô gái nằm trong kia có vị trí vô cùng quan trọng với Kỳ Lân ra sao. À đúng rồi. Một lát có thể vào thăm con bé, nhưng có lẽ sẽ di chứng để lại sẽ hôn mê một thời gian và lại sức khỏe của con bé khá kém. Hình như thời gian này ăn rất kém nên cơ thể thiếu rất nhiều dinh dưỡng. Kỳ Lân gật nhẹ đầu. Còn không phải là tại lỗi của anh sao? Sau đó chào tạm biệt Bác Lục rồi đi vào phòng bệnh của Diệp Nhi, nhìn khuôn mặt trắng bệch đến phờ phạc của cô mà anh không khỏi đau lòng. Ngựa oi thì phải nằm nghiêng sang bên trái do vết đạn bắn bên vai phải, mới khâu tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt của cô. Vén mấy sợi tóc mai ra đằng sau, xin lỗi em, nắm lấy bàn tay của cô rồi đưa lên hôn. Bàn tay ấm nóng ngày nào giờ đã trở nên lạnh ngắt thiếu sức sống. Diệp Nhi trong giấc mơ cảm thấy mình đang ở một nơi tối là rất tối. Không có ánh sáng, ở đây còn rất lạnh, còn có những tiếng con vật kêu ran ran nghe mà rùng mình. Cô cảm thấy rất lạnh, da gà cứ như vậy mà nổi hết lên. Bàn tay cứ thế mà đông cứng lại như thể bị đóng đá, lỡ nhức hức. Em sợ, sợ qua cứu em từ trong mộng. Cô khóc, khóc rất thảm, nhưng một lúc cảm thấy một luồng khí ấm ở bàn tay. Băng trên tay bắt đầu tan đi, cơ thể cô trở nên ấm dần, Kỳ lạ thay, cảnh vật ở đây cũng thay đổi. Bầu trời đen nghịt giờ đã trở thành bầu trời sáng loáng. Nhưng không có cây xanh. Ở đây duy nhất chỉ có một cái cầu thang đi về phía mặt trời. Trên cái cầu thang đó, có một chàng trai toàn thân một âu phục đen đang đứng. Vì ngược hướng ánh sáng nên cô không thể nhìn ra được. Vả lại người đàn ông đó quay lưng về phía cô. Nhưng từ vóc dáng, cô có thể thấy rất quen mắt. Giống như đầu cô đau quá. Không nhớ ra được Tiểu Diệp thấy Diệp Nhi đang yên lành tự nhiên lại co giật làm anh vô cùng lo lắng. Bác Lục đã nói sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vội bấm chuông bên cạnh giường bệnh gọi bác sĩ. Cách Trương.